khi đời con yêu đuối, Chúa hỡi con yêu. Khi đời con khôn khó, Chúa ở nơi nào? Lúc thân nhân bỏ đi, lúc anh em cười khinh, vẫn trong mong ân tình Chúa. Khi đời con bóng tối, Chúa chớ lặng thinh. Khi đời con bối rối, Chúa thương đoái nhìn. Cứu con xa buồn nhớ, giúp con ơn cậy tin, dẫn đưa con mau đến với Ngài. Dẫn đưa con mau đến với Ngài. Vì tình Chúa rộng lớn hơn lỗi tội con, Ngài chết tha cho tội con. Thập giá Chúa giang tay mời, ngàn nhớ thương vời vợi. Vì tình Chúa đổi mới tim con từ đây, tình Chúa cao hơn trời mây, ơn Chúa xuống trên phận này, hồng phúc dư đầy. Khi hồn con vấp ngã, Chúa hỡi con yêu. Khi hồn con chán ngán, Chúa có lanh mặt. Lúc đi theo tình si, mắt quen đôi bờ mi, vẫn luôn tin nơi tình Chúa. Khi hồn con hẹo úa, thế gian cười chê. Khi hồn con thông hối, giúp con quay về, sống trong ân tình Cha, tránh xa nơi phù hoa, bước đi trong ơn thánh của Ngài. Khi tình con đắm đuối, Chúa hỡi con yêu. Khi tình con trông vắng, Chúa có chê cười. Lúc đam mê tìm vui, lúc rong chơi mọi nơi, biết quay về bên lòng Chúa. Khi tình con bơ ngỡ, biết tin vào ai? Khi tình con bê tắc, biết ai nương nhờ? Chúa ơi chờ từ con, Chúa ơi chờ dẫn con, Chúa ơi con nay quyết trở về. Vì tình Chúa rộng lớn hơn lỗi tội con, Ngài chết tha cho tội con. Thập giá Chúa giang tay mời, ngàn nhớ thương vời vợi. Vì tình Chúa đổi mới tim con từ đây, ơn Chúa